Chương 1647, Tạo hình sư 23. Hà Tỷ cùng Khương Gia Lệ nhìn Đào Song Song bận bịu cùng cái con quay đồng dạng một khắc không ngừng, cảm thấy tiếp tục như vậy không được, chăm bận bịu bên trong bài trừ vài ngày thời gian, cứng rắn lôi kéo Đào Song Song ra ngoài du lịch. Đào Song Song không nguyện ý nhúc nhích, nàng liền tính không làm việc, ở nhà ngủ không tốt sao, ra ngoài chơi mệt rất. Kết quả Đào Song Song tự nhiên là không thể như nguyện, nàng trực tiếp bị Hà Tỷ cùng Khương Gia Lệ cấp cường đi đẩy xe, Hà Tỷ một chân chân ga. Không bao lâu ba người liền ra S thị. Hiện tại chính là ngày đông, Hà Tỷ cùng Khương Gia Lệ trước tiên làm tốt công lược, tính toán mang theo Đào Song Song đi về phía nam đi, lại tới tự giá du, đi trong nước nổi danh Xuân Thành ngắm hoa đi. Nghe nói chỗ đó có cái anh đào cốc, hiện tại chính là anh đào thịnh phóng tốt thời điểm. Đào Song Song dọc theo đường đi đều là vẻ mặt mờ mịt, không phải ngủ chính là ngủ gà ngủ gật, không dễ dàng đến nơi xuống xe. Thấy người đã theo mặc áo lông biến thành đơn giản tay áo dài xuân sam. Trên đường Khương Gia Lệ đã đặt xong rồi khách sạn, 2.000 một gian đại phòng xếp, không tính đặc biệt xa hoa lại cũng không tiện nghi. Tuy rằng Khương Gia Lệ Hà Tỷ Đào Song Song hiện tại đều không phải không có tiền chủ, chỉ là ba người đều cảm thấy ở khách sạn sao, sạch sẽ chỉnh tề thứ nhất, ở tốt chút cũng không sai, nhưng muốn là tiêu tốn vạn đồng tiền liền vì ở một đêm vậy thì quá không có lợi. Bởi vì vẫn lái xe đi đường. Ba người trước lại khách sạn ngủ một giấc, sau đó đi khách sạn lầu 3 nhà hàng phê ăn cơm, chuẩn bị đi chung quanh quán rượu chuyển chuyển. Này quán rượu vị trí chỗ ở liền tại anh đào cốc cách đó không xa, mặc dù lớn mảnh nhìn anh đào muốn vào anh đào cốc, nhưng là anh đào cốc chung quanh cũng loại có anh đào cây, trắng mịn anh đào tại cành nở rộ, thanh nhã mùi hoa theo gió mà đến, phong cảnh rất là không sai vốn tính toán ở trên đường tùy tiện chuyển chuyển. Kết quả Đào Song Song còn gặp hai cái tiểu phấn ti đến tìm nàng muốn ký tên chụp ảnh chung. Đào Song Song hiện tại cho rất nhiều đương hồng nam nữ minh tinh làm tạo hình, thêm Đào Song Song chính mình không thua gì minh tinh dung mạo, không cẩn thận bị phóng viên chụp tới một lần truyền lên mạng sau, ảnh chụp lại đột nhiên gặp may. Sau đó thân phận của Đào Song Song bị đào sâu đi ra, cao nhất tạo hình sư thêm nhà thiết kế trang phục, bao nhiêu lần giúp đỡ minh tinh chuyển hình thành công, có được một đôi bị thượng đế hôn môi qua tay. Đào Song Song bị bạn trên mạng xưng là thế kỷ này đẹp nhất tạo hình sư, gợi ra rất nhiều người truy phủng, có chút 7-8 tuyến tiểu minh tinh cũng không bằng Đào Song Song hồng. Nếu không phải Đào Song Song không có tuyên truyền ý nghĩ của mình, vậy bù cái gì đều không có, sự nổi tiếng của nàng chính là tại chỗ xuất đạo đều được. Ký tên chụp ảnh, tiến bước hai cái tiểu phân thi, Đào Song Song không quá muốn tiếp tục ở bên ngoài chuyện, cùng Hà Tỷ Khương Gia Lệ chào hỏi, Đào Song Song chính mình phản hồi khách sạn. Khương Gia Lệ cùng Hà Tỷ chính tinh thần, hai người quyết định đem chung quanh đều đi một vòng lại nói, liền khoát tay, tùy Đào Song Song bước đi. Đào Song Song đón chói mắt ánh nắng trở về đi, ánh mắt bị phơi có điểm không mở ra được, kết quả không đi hai bước đến một chỗ góc thời điểm, đang cùng đối diện cũng theo góc tới được người nên diện đụng vào. Nếu không phải Đào Song Song phản ứng nhanh, động tác nhanh chóng một cái xoay người lại chuyển trở về, dán tại trên tường. Hai người khẳng định cầu huyết đụng cái đầy cõi lòng. Bất quá Đào Song Song là kịp phản ứng, cái kia cùng Đào Song Song thiếu chút nữa đụng vào nhau người lại là không phản ứng kịp, bị hoảng sợ dưới chân không ổn, nghiêng mình về phía trước một chút, nhất cái nhũ thương, thiếu chút nữa ngã cái té ngã. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Hai người xin lỗi thanh âm cùng vang lên, Đào Song Song ngẩng đầu, liền nhìn đến đối diện là một người mặc áo sơ mi đen, tây trang quần dài trẻ tuổi nam nhân. Nam nhân trưởng 10 phần đẹp trai, nhưng là Đào Song Song nhìn đến hắn trong nháy mắt, tâm đột nhiên dạo dực, bởi vì này nam nhân chính là đời trước điên cuồng cùng Đào Song Song đồng quy vu tận Mẫn Bắc Văn. Đào Song Song khẽ nhíu mày, nàng cũng không muốn cùng người kia sinh ra bất kỳ nào liên lụy, bởi vậy xin lỗi sau, liền tính toán trực tiếp rời đi. Đào Song Song không biết, Mẫn Bắc Văn tại nhìn đến nàng trong nháy mắt đó, cả người đều ngốc, chỉ cảm thấy tim đập tăng tốc, có loại nhất kiến trung tình cảm giác. Nhìn đến Đào Song Song muốn đi, Mẫn Bắc Văn đã tỉnh hồn lại, vội vàng tăng tốc vài bước đuổi kịp Đào Song Song nói, cô gái đẹp kia, vừa mới ngượng ngùng thiếu chút nữa đụng vào ngươi, như vậy, ta mời ngươi ăn cơm bồi tội thế nào có thể là bằng vào mặt mình cùng tiền vẫn mọi việc đều thuận lợi. Mẫn Bắc Văn coi trọng một nữ nhân truy thủ đoạn trước giờ đều là đơn giản như vậy thô bạo. Đời trước cũng là như thế, lúc ấy Đào Song Song bị Mẫn Bắc Văn đến gần sau lập tức liền cự tuyệt. Đáng tiếc sau này Mẫn Bắc Văn các loại tặng quà đưa đồ ăn vặt đưa ấm áp, liền đem Đào Song Song cho đưa mềm lòng. Đào song song không nghĩ phản ứng Mẫn Bắc Văn, cau mày nói, không cần, ta không ngại, cũng không đụng vào, hơn nữa ta không thích cùng người không quen biết ăn cơm. Nói xong tăng tốc bước chân, tính toán vòng qua ném đi Mẫn Bắc Văn, ai biết Mẫn Bắc Văn vẫn là đi theo Đào song song bên người lại nhải, đừng nha mị nữ, không muốn lạnh lùng như thế sao. Ngươi xem ta lớn cũng không sai, cùng ta ăn cơm như thế nào cũng được cho là cảnh đẹp ý vui, liền thưởng cái mặt cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Đào song song sắc mặt lãnh đạm đi về phía trước, đối Mẫn Bắc Văn hờ hững, Mẫn Bắc Văn cũng không nổi giận, tiếp tục ở một bên nói cái không ngừng. Rất nhanh đến chính mình ở khách sạn, Đào song song trực tiếp vào cửa, Mẫn Bắc Văn còn theo bên người, thật xảo a mị nữ, ta cũng ở cái này khách sạn, đây chính là duyên phận a, mị nữ, chúng ta nhưng không muốn cô phụ như vậy duyên phận. Đào song song lạnh mặt nhìn hắn, ta không có cảm giác đến duyên phận, ta chỉ biết là ngươi như vậy làm là quấy rối người khác, của ngươi cái này thực hiện rất làm người ta chán ghét, nếu ngươi tiếp tục theo ta, ta liền sẽ lựa chọn báo cảnh. Mẫn Bắc Văn mặt cứng, hắn còn trước giờ không thấy được qua như vậy không nể mặt hắn nữ nhân. Không nói trên người hắn này một thân hàng hiệu vừa thấy liền biết hắn là kẻ có tiền, chính là không biết hàng chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn này trường có thể đi vào giới giải trí mặt, đừng nói nữ nhân, chính là nam nhân đều ít có thể đối với hắn mặt lạnh người. Đào song song cũng không để ý sắc mặt có chút cứng ngắc khó coi Mẫn Bắc Văn, nàng thống khoái nói xong tự mình nghĩ nói, trực tiếp vào trên thang máy lâu. Trở lại phòng Đào song song còn cảm thấy xui rất, sớm biết rằng ra ngoài chơi sẽ đụng tới Mẫn Bắc Văn cái này cha nam, đến trước nàng nhất định chết ôm giường, không để Hà Tỷ cùng Khương Gia Lệ đem nàng lôi ra đến. Đào song song quyết định ngày mai sớm điểm đi ra cửa anh đào cốc ngắm hoa, sau đó nhanh chóng trả phòng rời đi này quán rượu. Cũng không phải nói Đào song song sợ Mẫn Bắc Văn, chỉ là nàng đến cùng không muốn đem tâm tư của bản thân lãng phí ở không quan hệ bên người thượng. Đời trước cựu hận, Đào song song chính mình trả thù trở về, cuối cùng hai người đồng quy vu tận ai cũng không được chỗ tốt. Đời này Mẫn Bắc Văn còn cái gì đều không có làm, tuy rằng hắn hay là đối với chính mình sinh ra hứng thú, nhưng Đào song song không tính toán cùng Mẫn Bắc Văn chơi yêu đương trò chơi, vẫn là thiếu điểm khúc mắc tốt. Trên đời này sự tình, trước giờ cũng sẽ không tận như người ý, hơn nữa đôi khi, càng là không hy vọng gặp phải sự tình, càng sẽ gặp được. Tỷ như giờ phút này tại anh đào cấp trung, trong tay kéo nhất cái xinh đẹp bạn gái, còn dùng vẻ mặt vui mừng nhìn mình, cùng nàng chào hỏi Mẫn Bắc Văn.